Chương 890, Khương Mộ Tuyết đại đột phá. Lâm Phong đem Võ Diễm và Lạc Phổ hai người chỗ không gian cấm cố về sau, liền không còn qua để ý tới bọn họ. Hắn thi triển thần uy không gian thuật, không nhanh không chậm hướng phía bờ rổ kẻn đỗ tử vực chỗ sâu đi đến. Lúc này tiến vào bờ rổ kẻn đỗ tử vực 11 ván cục thành viên hết thể có 56 người, có thể nói là nhân số đông đảo. Lại thêm 29 đầu ma thú cấp chi nở, 35, đầu ma thú cấp 8, một khi trải rộng ra, cần thiết không gian không thể nghi ngờ là cự đại. Cũng chính là rộng lớn bờ rổ kẻn đỗ tử vực, nếu là đổi một nơi khác, thế tất vô pháp duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ dung nạp tiến đến. Nhưng mặc dù như thế, mỗi người bọn họ sở tại địa phương dã là lẻ tẻ tàn mát. Siêu đột nhiên, một đạo cự đại bóng mở từ trên bầu trời lướt qua. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời, khí thế kinh người. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn từ nơi này khí thế bên trên liền có thể đoán được. Trên bầu trời cấp tốc lướt qua đầu kia nhất định là ma thú cấp chi nở là hắn trầm đằng bay. Lâm Phong trong con ngươi quang mang lóe lên, liền thấy rõ ràng đứng ở ma thú cấp chi nở lưng bên trên mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn trầm đằng bay. Rất hiển nhiên, hắn đối với đạt được dạng này một đầu cường đại tọa kỵ cực kỳ hài lòng. Lâm Phong ngưng thần nhìn qua trầm đằng phi phương hướng rời đi, quên đến phóng xuất ra một đạo lạnh thấu xương sát ý. Trầm đằng phi đang đứng ở cực độ phấn khởi bên trong. Đông cảm thấy cảm giác sau lưng truyền đến một đạo sắc bén vô luân sát ý, hắn quá sợ hãi, liền thân hình đều trong nháy mắt mất đi thăng bằng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà lại gặp phải đáng sợ như thế địch nhân. Bất quá, Trầm Đằng Phi dù sao cũng là thần kinh bách chiến, mặc dù hoảng lại là bất loạn. Hắn hét lớn một tiếng, không gian di động ngay một khắc này, để Lâm Phong kinh ngạc sự tình phát sinh, Trầm Đằng Phi vờ ơ y ma mang theo đầu kia ma thú cấp chi nở. Trong nháy mắt xuất hiện ở 20 mét có hơn 20 mét tuy nhiên không dài, nhưng đối với thoát khỏi địch nhân đánh lén, tranh thủ thời gian tiến hành phòng ngự và phản kích, cũng đã là dư xài người đó. Trầm Đằng Phi sắc mặt hơi trắng bệnh. Hiển nhiên, ở mới vừa rồi không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới mang theo ma thú cấp chi nở tiến hành thuấn gian di động, đối với hắn tạo thành cực lớn gánh vác. Là ta, ngươi không cần khẩn trương. Lâm Phong theo trong hư không hiển hóa ra thân hình, nói ra. Lâm Cục trưởng, nguyên lai là ngươi. Trầm Đằng Phi trên mặt khẩn trương thần sắc lập tức biến mất. Nhưng mà, ngay tại tinh thần hắn buông lỏng trong tích tắc, Lâm Phong nhanh như thiểm điện hướng phía hắn tiến lên. Ngươi Trầm Đằng Phi quá sợ hãi. Ngươi quá mức chủ quan. Lâm Phong hai ngón tay bo tờ trả tờ Trầm Đằng Phi vị trí hiểm yếu, lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng chiến lực bao phủ khắp nơi, phong tỏa không gian. Để Trầm Đằng Phi liền thi triển không gian năng lực chạy trốn cũng là không thể. Ngươi đến tột cùng là ai? Trầm Đằng Phi sắc mặt trắng bệch. Ta chính là Lâm Phong. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn buông ra bo tờ trả tờ Trầm Đằng Phi vị trí hiểm yếu hai ngón tay, mặt không biểu tình. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng đừng buông lòng cảnh giác. Thế nhưng là Trầm Đằng Phi no y đông doanh đảo quốc lục đạo. Cái tên này ngươi hẳn nghe nói qua. A Lâm Phong cắt ngang Trầm Đằng Phi lời nói, nói ra. Hắn có được biến hóa năng lực, đồng dạng có thể giống như ta cắt đứt không gian. Ngươi cho rằng nếu như hắn biến thành ta bộ dáng, đột nhiên lấn đến gần đến trước người ngươi, ngươi còn có hay không đường sống? Trầm Đằng Phi sắc mặt trắng bệnh, không nói gì. Đáp án rất rõ ràng, nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng đối ta lòng có lời oán giận, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Lâm Phong nói ra, nói câu không chút khách khí lời nói, toàn bộ 11 ván cục thành viên, chứ ngươi, Vệ Thịnh, Lan Tịch, Khương Mộ Tuyết các loại giải rác mấy người bên ngoài, vô luận là ai đụng phải lục đạo cũng là một con đường chết. Mấy người các ngươi gặp được lục đạo đều có chạy trốn cơ hội, cho nên ta không hy vọng các ngươi bởi vì chính mình lơ là sơ suất mà bị mất sinh mệnh mình. Lâm Phong no ý cảm ơn ngươi, Lâm Cục trưởng. Trầm Đằng Phi sắc mặt nghiêm nghị. Hướng về phía Lâm Phong không mình hành lễ. Ngươi đi đi, qua cái chỗ kia tập hợp. Lâm Phong dùng ngón tay chỉ Võ Diễm và Lạc Phổ chỗ phương vị, nói ra. Đu nở dê, này hai tên giá hỏa vô luận đang làm cái gì, ngươi đều phải giả bộ như không có trông thấy, biết không? Vâng, Lâm Cục trưởng. Trầm Đằng Phi tuy nhiên rất không minh bạch Lâm Phong câu nói này hàm nghĩa, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Bất quá, làm Trầm Đằng Phi đuổi tới cái chỗ kia, phát hiện máu me khắp người. Đang tại dục huyết phân chiến Võ Diễm và Lạc Phổ lúc, lập tức liền hiểu được. Hai cái này người điên Trầm Đằng Phi trong lòng yên lặng nói ra. Vành trên bầu trời, một đạo màn ánh sáng màu tím bao phủ xuống, đúng là thẳng đến lấy Lâm Phong chỗ phương vị mà đến. Mộ Tuyết, ngươi phát hiện ta Lâm Phong theo trong hư không đi tới, kinh ngạc hỏi. Theo ngươi đến gần bên cạnh ta 100 mét khoảng cách lúc, ta liền đã phát hiện ngươi. Khương Mộ Tuyết lúc này sớm đã khôi phục mình nguyên lai là bộ dáng, thanh lệ như thần tiên, đẹp tuyệt nhân gian. Nàng giòn vừa nói no y thực lực ngươi làm sao lập tức tăng lên nhiều như vậy. Lâm Phong quên đến mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Mộ Tuyết, hiếu kỳ hỏi. Hắn giật mình phát hiện, Khương Mộ Tuyết bây giờ lại đã là một tên cấp S dị năng giả, có thể và Trầm Đằng Bay, Vệ Thịnh, Lan Tịch bọn người sánh vai cùng ngươi rời đi trong đoạn thời gian đó, ta gặp được một cái quái nhân. Khương Mộ Tuyết giọng dịu dàng nói ra. Hắn giống như ta, có được một đôi sâu con mắt màu tím. Hắn dạy dỗ ta rất nhiều thứ. Hắn là ai? Lâm Phong trong lòng kịch chấn. Ta cũng không biết. Khương Mộ Tuyết lắc đầu, nói ra. Bất quá, hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, cường đại đến làm cho người run rẩy trình độ. Cho dù là ta bản thân nhìn thấy qua tối cường giả, Long Lăng Thiên Long Cục trưởng, cũng xa xa vô pháp và hắn đánh đồng. Đã vậy còn quá cường đại, Lâm Phong rung động. Chẳng lẽ hắn là năm đó các ngươi Khương gia trốn đi vị tiền bối nào hay sao? Có lẽ là đi. Khương Mộ Tuyết gật gật đầu, phục lại lắc đầu. Ta đã từng hỏi hắn, nhưng là hắn vẫn luôn không nói gì. Hắn tất nhiên không có mở miệng nói chuyện, vậy chúng ta liền không cần làm tiếp ngờ vực vô căn cứ. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Tương lai các ngươi nhất định còn sẽ lần nữa gặp phải. Cho đến lúc đó, ngươi đi hỏi rõ cũng không muộn. Ừm. Khương Mộ Tuyết gật gật đầu. Ngươi có phải hay không qua tìm Tô Huyền tỷ tỷ? Tô Huyền tỷ tỷ tại sao không có và ngươi đồng thời trở về? Tô Huyền nàng bị người bắt đi. Lâm Phong thần sắc cảm đạm. Thật sao Tô Huyền tỷ tỷ bị người bắt đi? Khương Mộ Tuyết bị kinh ngạc, lo lắng nói ra. Cha rõ ràng là ai làm được sao không có. Chẳng sợ cả một đinh chút dấu vết cũng là không có. Lâm Phong nói ra. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, chúng ta còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Còn có chuyện gì lại so với Tô Huyền tỷ tỷ an nguy càng trọng yếu hơn? Khương Mộ Tuyết hỏi. Có. Quốc gia và dân tộc. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Chúng ta Hoa Hạ hiện tại có thể nói là bốn bề thọ địch, tràn ngập nguy hiểm. Ta không thể bởi vì nhi nữ tư tình mà chậm trễ đại sự. Chúng ta nhất định phải lập tức triển khai phản kích, đem những cái kia xâm nhập Hoa Hạ cảnh nội địch nhân chém tận giết tuyệt. 891.